Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 92, gặp lại Phí Lạc Tư. Không sao cả, Lục Huyên khoát tay áo, nói, cái kia ta hiện tại có thể tiến vào chưa? Mời ngài vào, Vương Ngũ sắc mặt cung kính, nói, cần tiểu nhân thay ngài thông báo viện trưởng đại nhân sao? Không cần, chính ta đi là được, người bảo vệ tốt môn là có thể. Lục Huyên từ tốn nói, được rồi, Huyên công tử, vậy ngài đi thong thả. Lục Huyên nắm Hồ Liệt Na tay, sóng vai đi tại Nặc Đinh học viện trên đường nhỏ. Bây giờ vẫn là giờ đi học, Nặc Đinh học viện trong sân trường ngược lại là không có bao nhiêu học sinh. Sư đệ, chúng ta bây giờ đi đâu? Hồ Liệt Na hỏi. Về nhà, về nhà. Ở trong học viện ta cùng lão đầu tử có cái chuyên môn tiểu viện. Chúng ta trước hết đi cái kia. Các loại lão đầu tử trở về, Lục Huyên nói ra, trở về Nặc Đinh học viện. Lục Huyên trong lòng có một cỗ không nói được nhẹ nhõm cảm giác. Đây là chỉ có tại Nặc Đinh học viện mới có cảm giác. Bởi vì nơi này mới là nhà hắn a. Là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Lục Huyên bước chân tựa hồ cũng biến đến nhẹ nhanh thêm mấy phần. Một bên Hồ Liệt Na rõ ràng cảm nhận được Lục Huyên biến hóa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Huyên cái này phát ra từ nội tâm nhẹ nhõm nụ cười. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút nhìn ngây người. Sư đệ, cũng quá đẹp đi. Hồ Liệt Na đáy lòng phảng phất có được một cái tiểu nhân ở kêu gào. Thừa dịp Lục Huyên không chú ý, lặng lẽ di chuyển bị Lục Huyên giữ tại lòng bàn tay tay nhỏ. Trở tay một nắm, hai người mười ngón đan xen. Lục Huyên hơi hơi nghiêng đầu, đập vào mi mắt là Hồ Liệt Na cái kia đẹp mắt khuôn mặt cùng một đôi sáng lấp lánh đôi mắt đẹp. Nhìn lấy Hồ Liệt Na trong mắt tràn đầy yêu thương, Lục Huyên cũng không nhịn được dùng sức mấy phần, vững vàng chế trụ Hồ Liệt Na tay ngọc. Sư đệ, đây chính là ngươi cùng thúc thúc nhà sao? Nhìn lên trước mặt tuy nhỏ, lại bố trí tương đương chỉnh tề tiểu viện. Hồ Liệt Na cười hỏi, Lục Huyên lôi kéo Hồ Liệt Na đi vào tiểu viện, nhìn lấy vẫn như cũ quen thuộc bầy biện. Nơi này hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi đây. Đây chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương. Ngươi nhìn, chỗ đó chính là ta mỗi ngày sáng sớm luyện công địa phương. Lục Huyên chỉ viện tử một góc, nơi đó mặt đất mấp mô. Một gốc cao lớn cây rong bên trên có thật sâu quyền ấn. Đó là Lục Huyên lúc luyện công. Từng quyền đánh ra tới. Thật tốt. Hồ Liệt Na cười nói, thật tốt, Lục Huyên hơi nghi hoặc một chút. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, nói, nơi này khắp nơi đều là ngươi dấu vết lưu lại đâu. Thật tốt, nghe được Hồ Liệt Na cái này tràn ngập chân tình lời nói. Lục Huyên trong lòng ấm áp, nhìn lấy Hồ Liệt Na ánh mắt nhu hòa hơn mấy phần. Sư tỷ a, vì sao ngươi cứ như vậy biết nói chuyện đâu? Thỉnh thoảng liền để ta cảm giác động một cái. Lục Huyên cùng Hồ Liệt Na có thể tại cái này không đến thời gian một tháng bên trong cấp tốc ấm lên. May mắn mà có Hồ Liệt Na thủ đoạn. Nữ truy nam cách tầng vải mỏng. Hồ Liệt Na không chút nào che giấu tình cảm của mình. Nhiệt tình lớn mật, chân thành. Ngược lại để Lục Huyên nguyên bản chỉ là một cái người gánh chịu tâm lại cứng rắn sinh điền vào đi. Một người, đối mặt với một cái xinh đẹp như vậy, đại phóng, gợi cảm, lại thực tình thích cô gái của ngươi, có mấy nam nhân hung ác quyết tâm cự tuyệt đâu, trừ phi hắn là thái giám. Lục Huyên dĩ nhiên không phải thái giám, ngược lại năng lực của hắn viễn siêu người khác cường đại. Hắn cũng là nam nhân bình thường, đối mặt Hồ Liệt Na thế công, mặc dù kiệt lực kháng cự, nhưng là cuối cùng vẫn không thể ngăn cản. Hồ Liệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết là hoàn toàn khác biệt loại hình. Hồ Liệt Na nhiệt tình không bị cản trở, Thiên Nhận Tuyết cao lạnh e lệ. Tình thoại loại vật này muốn cho Thiên Nhận Tuyết nói ra đó là khó càng thêm khó. Nàng sẽ chỉ thâm tàng đáy lòng. Cho nên cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn Lục Huyên chủ động, mà cùng Hồ Liệt Na cùng một chỗ. Chủ động là Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na chủ động cùng nhiệt tình quả thực để Lục Huyên có chút không chịu đựng nổi. Trong bất chi bất giác, liền lặng lẽ luân hãm. Sư tỷ, Lục Huyên ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Hồ Liệt Na. Sư đệ, Hồ Liệt Na cũng là ôn nhu nhìn lấy Lục Huyên. Thân hình của hai người chậm rãi tới gần. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Khụ khụ, các ngươi là ai a? Tại lão già ta trong sân anh em. Cái nào ban, có hiểu quy củ hay không? A, bị thanh âm giật nảy mình. Hồ Liệt Na khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, lập tức núp ở Lục Huyên sau lưng. Nói đến Hồ Liệt Na, cô gái này rất có ý tứ. Nàng đã lớn mật, nhưng lại thẹn thùng. Có lúc lớn mật không bị cản trở, nhưng có lúc da mặt lại vô cùng mỏng. So như bây giờ, nếu như chỉ có Lục Huyên một người, Hồ Liệt Na coi như làm ra bực nào dụ hoặc động tác đều không cảm thấy thẹn thùng. Nhưng là có người khác tại chỗ, cho dù chỉ là bị người trông thấy nàng và Lục Huyên hôn môi, cũng là xấu hổ không được. Thế nào, lão đầu tử, 3 năm không thấy, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lục Huyên nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Cái thanh âm này ngoại trừ Phí Lạc Tư lão đầu kia, còn có thể là ai? Ngươi là Tiểu Huyên. Nhìn lên trước mặt đại thay đổi Lục Huyên, lờ mờ còn có thể nhìn ra lúc đầu cái bóng. Phí Lạc Tư giật mình, nói, tiểu tử ngươi làm sao lớn lên nhanh như vậy? Huyết mạch giác tỉnh, cho nên lớn lên so sánh nhanh. Lục Huyên cười nói, huyết mạch, Hoàng Kim Long huyết mạch, lão đầu tử không nghĩ tới đi, ta ngoại trừ Hoàng Kim Long võ hồn bên ngoài, còn có một cái Hoàng Kim Long huyết mạch nha. Lục Huyên hơi có chút tự hào nói, không có chút nào giấu giếm ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, Phí Lạc Tư là hắn tín nhiệm nhất người. Có 102, chính là Thiên Nhận Tuyết đều không được. Không bởi vì khác, đơn giản là trước mặt cái lão nhân này. Từ nhỏ đem nuôi lớn, là trước mặt cái lão nhân này, cho hắn sống sót cơ hội. Dưỡng dục tri ân lớn hơn trời à? Lục Huyên khác không dám nói, lại là cái cực giảng nguyên tắc người, tích thủy tri ân làm suối tuôn tương báo, huống chi là dưỡng dục tri ân. Trong lòng hắn, Phí Lạc Tư chính là hắn đời này vĩnh viễn phụ thân rồi. Về sau nếu là thành thần, nói thế nào cũng phải mang theo Phí Lạc Tư, không giống Đường Tam, chỉ lo chính mình thành thần. Ngược lại để Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long bọn người chết già ở Đấu La Đại Lục. Cái gọi là một ngày làm sư cả đời cả làm cha tựa như một câu nói nhảm đồng dạng. Hồ Liệt Na cũng là lần đầu tiên nghe được Lục Huyên ngoại trừ Hoàng Kim Long võ hồn, lại còn có Hoàng Kim Long huyết mạch. Điểm này nàng và Lục Huyên cùng ngủ 3 năm, vậy mà đều không biết. Nhưng là nàng cũng không có sinh khí, bởi vì Lục Huyên lúc này nói ra, đã nói lên hắn cũng không ngại Hồ Liệt Na biết được. Như vậy Hồ Liệt Na đương nhiên sẽ không trách cứ Lục Huyên. Bởi vì lúc trước nàng và Lục Huyên mặc dù là sư tỷ đệ, nhưng là thân phận cũng không có hiện tại như vậy thân cận. Sư đệ lựa chọn đem bí mật cất giấu. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng có thể lý giải. Hoàng Kim Long huyết mạch, ha ha, ta liền biết con ta quả nhiên bất phàm. Phí Lạc Tư cười ha ha, Lục Huyên càng là xuất sắc, hắn liền càng là vui vẻ. Hắn là hoàn toàn đem Lục Huyên làm thành con trai ruột của mình, coi như chính mình ra. Vị này là, Phí Lạc Tư cười cười, nhìn lấy vẫn như cũ trốn ở Lục Huyên sau lưng Hồ Liệt Na. Hỏi. Vị này là sư tỷ của ta, Hồ Liệt Na, đến, sư tỷ,